Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, Vụ Oan, canh 1, Tào Hiền nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Sở Ly biến mất vị trí. Phảng phất ở trừng mắt Sở Ly, hắn trong lòng thề, hồi Kiếm Nguyệt Tông nhất định phải bế quan khổ tu, không đem Thủy Nguyệt Kiếm Pháp tu đến viên mãn tuyệt không xuất quan. Đến lúc đó lại trở về. Đem cái này Sở Ly nhất kiếm đâm chết, lại đem kia Tiêu Kỳ cũng giết, làm cho bọn họ làm đồng mệnh uyên ương. Không, không thể làm cho bọn họ chết ở cùng nơi. Muốn trước hết giết Tiêu Kỳ, lại chậm rãi tra tấn Sở Ly, ở hắn trước mặt giết Tiêu Kỳ, sau đó đem hắn tra tấn 1-2 năm, lại giết hắn. Đến lúc đó, Tiêu Kỳ đã sớm đầu thai. Bọn họ thấy không? Ha ha. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cười to hai tiếng, nguyên bản muốn phát cuồng buồn bực tiêu mất vài phần, lộ ra tươi cười, khom lưng nhặt lên kiếm đưa về trong vỏ, sau đó lại chừng liếc mắt một cái Sở Ly biến mất phương hướng. Sải bước mà đi, hắn không thi triển khinh công, chỉ dựa vào so thường nhân lớn gấp đôi bước chân đi mau. Tốc độ cũng bay nhanh, bởi vì thi triển quá bí thuật, hắn nội lực đã khô kiệt. Như vậy tình hình tiếp theo đán gặp phải cao thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên muốn khôi phục một trận, hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, mở ra nút lọ trực tiếp hướng trong miệng đảo, đan dược toàn bộ nuốt vào. Hắn cực kỳ suy yếu thân thể giống như động không đáy giống nhau cắn nuốt dược lực. Cuối cùng chỉ còn sót lại một tia dược kính, tại thân thể sinh ra một cổ tinh tế nội lực. Còn không thể chống đỡ hắn thi triển khinh công. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Sợ Sở Ly bỗng nhiên thay đổi chủ quay đầu lại giết chính mình. Bỗng nhiên đi đến bên cạnh trong rừng cây. Ở một mảnh đất trống bắt đầu thong thả luyện một bộ kiếm pháp. Mềm mại tư tư. Tựa như lão nhân giãn ra quyền cước. Đây là động trung tu luyện phương pháp. Tráng vượng huyết khí rất nhiều dẫn đường nội lực. Chậm rãi tăng trưởng nội lực. Tu luyện một canh giờ sau, hắn cảm thấy một đoàn nội lực có thể thuyên truyền, có thể thi triển khinh công. Một khi gặp gỡ nguy hiểm có thể đào mệnh, mới ra rừng cây dọc theo quan đạo sải bước đi. Thực mau tới đến một tòa tiểu thành, từ trong thành mua một con ngựa, sau đó phóng ngựa mà đi. Lúc chạng vãng, hắn đã cưỡi ngựa chạy ra 100 dặm đường, trong lòng lỏng một hơi, xem ra họ Sở không thay đổi chủ yếu giết chính mình. Chính mình này mệnh được bảo vệ, hồi Kiếm Nguyệt Tông bế quan lúc sau lại đến giết hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn huy chiếu vào hắn trên người. Hắn ngồi xuống tuấn mã phiên để chạy chậm, cho nó nghỉ chân một chút, miễn cho mệt chết. Một đường đánh mã chạy nhanh, chỉ nghỉ ngơi một hơi. Cuối cùng nhìn đến một rừng cây, thích hợp ẩn thân, vì thế nhảy xuống lưng ngựa lôi kéo mã vào rừng cây. Cho tuấn mã chính mình cúi đầu ăn cỏ, hắn thì tìm củi đốt lửa, sau đó bắt hai con hoãng, lột ra ném nội tạng, lấy gậy gỗ xuyên thấu đặt trên đống lửa lăn qua lộn lại nướng. Con hoãng thực mau biến thành kim hoàng, dầu mỡ ở lửa trại thượng phát ra đùng vang, làm ngọn lửa đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó truyền đến nồng đậm hương khí, làm hắn trong miệng nước miếng càng ngày càng vượng, bụng chi chi kêu. Hắn xé xuống một chân tới, mùi thịt bốn phía bay, đang muốn đưa vào trong miệng, bỗng nhiên hắn phía sau xuất hiện một đạo bóng trắng, một cái thướt tha thân hình nữ tử xuất hiện, cũng đánh ra một chưởng hướng hắn ngực, phanh, hắn thẳng tắp bay ra đi, ở không trung phun ra một búng máu, hắn hiện giờ võ công đại giảm, trực giác như cũ nhạy bén, đã phát hiện nguy hiểm, lại tâm vô lực né tránh. Chỉ có thể trơ mắt bị đánh bay. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa như đao cắt. Ngực truyền đến nội kình tựa như số thanh đao từ cắt ở ngũ tạng lục phủ. Mỗi một chỗ đều phải bị cắn nát giống nhau. Thống khổ cực kỳ. Nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Phanh. Hắn đánh vào một cây cây hòe thượng. Mềm như bông trượt đến rễ cây. Mặt bị vỏ cây quắt một tầng. Nóng rát đau. Hắn đem hết toàn lực xoay qua thân. Nhìn về phía uyển chuyển nhẹ nhàng mà thản nhiên đi tới nữ tử. Một bộ bạch y, lụa trắng che khuất khuôn mặt, duy lộ ra một đôi tuyệt mỹ con ngươi. trong trẻo mà tinh thần, nhìn qua hết sức rực rỡ lung linh, câu hồn nhiếp phách, cho dù thân là địch nhân, hắn cũng không khỏi tim đập thình thịch, ánh mắt trở nên lửa nóng. Bạch y nữ tử chậm rãi đi đến hắn phụ cận, mang đến nhàn nhạt u hương, con mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu lại lần nữa một trưởng chụp được tới. Ngươi là người nào? Tào Hiền vội quát, bạch y nữ tử trưởng thế bất biến. Phanh, Tào Hiền ngực ở giữa một trưởng, tức khắc phốc phun ra một búng máu, đã là hấp hối, hơi thở mong manh, này một đạo trưởng lực như núi hồng bộc phát. Phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ cùng quanh thân kinh mạch. Không một chỗ không ngừng xoắn. Hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Biết chính mình lập tức liền muốn bị mất mạng. Này một hôn mê đó là yên giấc ngàn thu. Rốt cuộc chừng bất quá tới. Đáy lòng một đạo thanh âm giống giận. Không cam lòng. Hắn không muốn chết. Vừa mới khổ tu xuống núi. Rất tốt năm tháng còn không có hảo hảo hưởng thụ. Còn không có xuống núi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không nên như vậy chết đi. Bạch y nữ tử lắc đầu nói. Ngươi nhưng thật ra mệnh ngạnh. Nàng nói chuyện lại lần nữa vươn hữu trưởng. Khinh phiêu phiêu chụp được tới. Bàn tay tựa như một khối bạch ngọc điêu thanh. Trong suốt ôn nhuận. Quang hoa lưu chuyển như thanh tuyền. Phanh. Bên cạnh bỗng nhiên một bàn tay vươn. Cùng nàng ngọc trưởng tương giao. Phát ra đánh chúng trầm đục. Sở Ly đã đứng ở hắn bên người, cười tủm tỉm nhìn bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử con mắt sáng chớp động, hừ một tiếng nói. Sở Ly, ngươi muốn cứu hắn, ta không phải cứu hắn, là ở cứu chính mình. Sở Ly lắc đầu mỉm cười nói. Ngươi đem hắn giết, Kiếm Nguyệt Tông khẳng định muốn tìm ta phiền toái. Nhất định đem này mạng người tính đến ta trên đầu. Ngươi nhưng thật ra trí tuệ không tầm thường. Hắn muốn giết ngươi, ngươi lại âm thầm che chở hắn. Thật sự bội phục, bội phục. Bạch y nữ tử khẽ cười một tiếng. Sở Ly nói, đại cục làm trọng, nhẫn nhục phụ trọng cũng không có gì. Ai bảo hắn là Kiếm Nguyệt Tông đệ tử đâu. Tào Hiền trước mắt tuy rằng từng đợt biến thành màu đen. Từng trận hoảng hốt, lại nghe thanh hai người nói chuyện. Tới cứu chính mình thế nhưng là Sở Ly. Thật sự ra ngoài ý liệu. Bất quá này không phải là Sở Ly xử một kế đi. Cố tìm người sát chính mình. Lại cứu chính mình. Muốn làm chính mình thả một mặt. Tương lai không hề giết hắn. Thật sự là đánh đến như bàn tính. Chính mình chỉ cần luyện hảo kiếm pháp. Nhất định trước hết giết Tiêu Kỳ. Tái hảo hảo tra tấn họ Tiêu. Đem chính mình đương ngốc tử chơi. Nghĩ đến đây. Hắn tê thanh nói. Sở Ly. Ngươi nếu đã cứu ta. Chẳng những không hề ám sát các ngươi, ngược lại sẽ mượn các ngươi giúp một tay. Ta là Kiếm Nguyệt Tông đệ tử, ngươi có thể tới Kiếm Nguyệt Tông. Sở Ly quay đầu liếc hắn một cái, lại nhìn xem bạch y nữ tử, khẽ cười một tiếng nói. Như vậy tốt nhất, vậy ngươi đi trước, ta ngăn trở nàng. Hảo, Tào Hiền dùng sức gật đầu, hít sâu một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc. Đem trong bình một viên tiết trắng đan hoàn nuốt vào. Sắc mặt nhanh chóng khôi phục như hoa hồng nhuận. Kỳ hiệu vô cùng. Sở Ly lắc đầu. Như thế linh dược bị phục hạ. Thật là đáng tiếc. Tào Hiền thúc giục nội lực. Như mũi tên bắn ra đi nhảy ra. Chớp mắt không thấy bóng dáng. Thậm chí liền mã đều từ bỏ. Một bên thúc giục nội lực chữa thương. Một bên ra tốc thoát đi. Sợ Sở Ly lại đổi ý. Hắn ăn vào linh đan chính là chân chính cứu mạng đan hoàn. Quả nhiên hiệu quả như thần. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền nội lực cuồn cuộn không ngừng. Nếu không có lúc trước bạch y nữ tử ra tay quá nhanh. Hắn ăn vào linh đan cũng không đến mức bị thương như vậy nặng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.